Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng quát lớn như sấm sét giữa trời quang nổ vang trên đỉnh đầu Tần Quảng Trinh. Ôi, nhà cũ hoang phế Sở Khách đang nghĩ cách báo cáo với Tôn Hằng như thế nào, không khỏi ngẩn người, chân trượt một cái, đụng phải một cánh cửa sổ vỡ. Cửa sổ kêu kẽo kẹt một tiếng, Sở Khách vội vàng né người ra ngoài sân. Nhưng không biết Trần Thiếu Khanh đã nhảy vào không gian của Tô Mặc, Tô Mặc đã ẩn thân đi theo hắn. Sở Khách mặc một chiếc áo ngắn, nhanh nhẹn chạy vào nha môn phủ Chi Phủ. Tô Mặc cũng bám theo sau, nàng muốn xem đây là người nào. Rốt cuộc theo dõi họ là muốn làm gì? Vừa mới vào đến nội viện, đã nghe thấy Hiền Vương đứng trước cửa một căn phòng lớn tiếng trách mắng ai đó. Đứng sau một gốc cây, Trần Thiếu Khanh đi ra khỏi không gian, Tô Mặc thì thầm một câu bên tai hắn. Trần Thiếu Khanh gật đầu, lặng lẽ đi về phía một viện khác. Cửa mở, Tần Quảng Chi mặt mày sợ sệt đi ra, hắn ta cười gượng gạo, quỳ xuống trước mặt Hiền Vương, dập đầu. Hạ quan biết tội, xin Hiền Vương điện hạ khai ân. Hiền Vương lạnh lùng nói, đây là một chuyện, bổn vương ghi nhớ, còn một chuyện nữa, Tần Quảng Chi, ngươi nói cho bổn vương biết ngươi đã xử lý vụ án mất trộm ở hành cung như thế nào. Tại sao không triệu tập Sơ Gia và trưởng quỹ của ngươi? Lưu Sơ Gia có nói gì không? Tần Quảng Chi cẩn thận hỏi. Có nói, ấy rất nhiều nhưng bây giờ bổn vương muốn ngươi nói. Hiền Vương nghịch ngợm chiếc nhẫn trên tay, liếc nhìn Tần Quảng Chi. Tần Quảng Chi đột nhiên cảm thấy lo lắng, hắn ta không hiểu Hiền Vương có ý gì. Lưu Sơ Gia rốt cuộc đã nói gì với hắn? Hiền Vương tuy còn trẻ nhưng lại mưu mô thâm sâu, không lộ ra ngoài. Trên mặt hắn không thể nhìn ra được chút ý tứ nào. Hiền Vương điện hạ, chìa khóa hoàng khố chỉ có Tôn Đại Nhân và thủ quỹ của hắn có. Đêm trước khi mất đồ, Tôn Đại Nhân và Lâm Trường Quầy cũng uống say. Hắn không biết mình đã trở về dịch quán như thế nào. Có lẽ lúc đó chìa khóa đã bị người khác động vào cũng chưa biết chừng. Tần Quảng Chi cố gắng đè nén sự bất an trong lòng. Hắn ta đang thăm dò ý tứ của Hiền Vương, xem Lưu Sư Gia có nói gì với hắn không. Tần Quảng Chi, ngươi thật sự khiến bổn vương thất vọng. Bổn vương muốn cho ngươi một cơ hội nhưng chính ngươi lại không muốn. Người đâu? Lục soát cho bổn vương. Nghe nói lục soát, Tần Quảng Chi ngược lại bình tĩnh lại. Hắn ta nói lớn. Hạ quan nguyện ý phối hợp với Hiền Vương điện hạ để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Thấy hắn ta bình tĩnh như vậy, Hiền Vương ngược lại có chút khó hiểu. Lưu Sư Gia rõ ràng đã khai ra đồ vật đã được đưa vào mật thất của Tần Quảng Chi. Tại sao nhìn Tần Quảng Chi lại có vẻ vô tội như vậy? Chẳng lẽ Lưu Sư Gia đang nói dối? Vân Mộng Hạ Vũ Tô Mặc thấy khóe miệng Tần Quảng Chi nở một nụ cười đắc ý. Nàng cười lạnh một tiếng. Được rồi, lần này ta phá lệ, trả lại đồ vật đã lấy. Nghĩ đến đây, nàng thấy Tần Quảng Chi mở cửa kho của mình. Nàng vút một cái chui vào, nàng chạy một mạch đến mật đạo sâu nhất trong tư khố, đi vào kho đá lớn. Vung tay ném những vật liệu bằng đá và gỗ dùng trong hành cung vào. Sau đó nàng lại đi ra khỏi mật đạo, khóa chặt cửa mật đạo lại. Làm xong tất cả những việc này, Tô Mặc nghe thấy tiếng bước chân, biết rằng những người do Hiền Vương phái đến lục soát đã vào. Nàng đứng ở một góc tường lặng lẽ nhìn bọn họ. Cách chương